Pokemon dị điểm, chương 77, 77, giải đấu top 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra mặt để trấn an tất cả những người đang ở trên chiến thuyền này cũng như cố gắng tìm kỹ xem là người nào chơi ám chiêu sau lưng mình thì David cùng xét sau một hồi không phát hiện ra đầu mối nào cả thì cả hai đều ra quyết định là đẩy nhanh tiến độ. Bây giờ chuyến tàu đã cách lục địa tầm hơn 200 km. Xung quanh tàu đã bật thiết bị chặn sóng. Ba người còn lại trong nhóm cũng đã tách ra và chạy ra để cảnh giới xung quanh nhằm đảm bảo rằng không có bất cứ rủi ro nào có thể xảy ra mà chúng không nắm bắt được. Bây giờ chỉ cần đợi tới sau khi giải đấu kết thúc thì chúng sẽ bật thiết bị cấm chế tất cả mọi loại năng lượng tạm thời thì 100. Tất cả cá đang ốc trên chiếc thuyền mang số hiệu SSN này đều sẽ vào rõ hết rồi. Lý do chúng cần chờ tới sau khi giải đấu kết thúc không phải bởi vì chờ đám Pokemon tạp nham kia đã thấm mệt mà là để thu thập số liệu. Đây là một khâu rất quan trọng vì nếu làm trước ở đây thì họ có thể dễ dàng phân loại hàng hóa và gửi về lại cho các vị trưởng lão. Dù sao thì chúng cũng không thể cứ đóng gói hết đống hàng hóa, bị thịt, đang chờ mổ xẻ ở trên thuyền này thành một cục rồi gửi về được. Khâu phân loại rất quan trọng để những người ở trên đảo có thể dễ dàng đào tạo lại đống hàng hóa này. Bây giờ thì cả hai chỉ cần thỉnh thoảng ló cái mặt ra để đàn áp cục diện nhằm cảnh giác một số thiên vương có khả năng ẩn thân cao cấp như hệ ma. Hoặc là có lớp màn miễn dịch hệ siêu năng như hệ bóng tối. Tên sau rõ ràng là khó chịu nhất vì rõ ràng là con Hypno thiên vương kia cũng không thể làm gì được trong tình huống như thế này. Trước khi lên tàu thì chúng cũng đã được phân đội rất bài bản để chuẩn bị cho mấy tình huống như thế này. David sẽ khắc chế thiên vương hệ ma còn xét. Thiên vương hệ giác đấu sẽ đánh với thiên vương hệ bóng tối. Ba người còn lại đã đi ra mai phục ở trên biển. Đề phòng cứu viện trên lục địa tới quá nhanh. Dù sao phía quân đội cũng chỉ thả cho chúng lần này nhưng thực sự thì chúng cũng không biết là quân đội có thực sự là sẽ không nhúng tay vào vụ nát. Không, thế là chúng cho giải đấu bắt đầu. Vì lượng người tham gia là quá đông nên tất cả được phân theo phần mềm random org để chia vào 32 sân đấu hỗn chiến. Rõ ràng đánh hỗn chiến cũng là cách để thu thập thông tin nhanh nhất vì nó sẽ khái quát được rất nhiều mặt chỉ số chỉ có thể xuất hiện khi bị dồn. Tới đường cùng, người duy nhất còn đứng vững cuối cùng sẽ được tham gia vòng đấu chính thức. Vì giải đấu sẽ rất dài nên sau khi đấu loại xong sẽ là vào bữa tiệc trưa rồi chiến trường chính thức sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Riley được phân vào bảng 1. Brock bảng 31, Serena bảng 17, Ash bảng 9 và Misty bảng 23. Đây là kết quả sau khi chia xong danh sách thí sinh tham gia vào các bảng. Tính sơ sơ qua thì nếu họ may mắn và thắng thông tới tận sau này thì có khả năng sẽ mãi tới vòng top 8. Serena mới đụng phải Misty còn những người khác thì tận top 4 mới gặp nhau. Nói chung là bên phía đám người này chia bảng cũng rất có tâm. Trận đấu bắt đầu, nhằm để loại bỏ bản thân ra khỏi tầm hoài nghi của đám này thì Riley đương nhiên là không được dùng Alakazam hay Lucario. Dù sao đây cũng là hai chủng có liên quan, dính dáng đến hai loại năng lượng đặc thù, mà số thí sinh tham gia được phân bổ ở các bảng đã lên tới tận gần 300 người. Tuy đúng là họ đông và áp đảo đám người của đám trưởng lão trên chiếc thuyền này thật nhưng thật đáng tiếc vì họ chủ yếu đều là tép diêu hết. Team Rocket làm vậy cũng một phần là để build không thoát được nên chất lượng trainer ở trên SSN mới yếu kém đến như vậy. May mắn là nhờ vậy nên số lượng thiên vương được phân bố tới SSN cũng là ít nhất trong tất cả. Những người mạnh nhất trên tàu đều là những người có Pokemon đạt tới cấp độ LV50 hay đám trainer cao cấp mạnh nhất. Vì để tránh quá loạn nên mỗi người tham gia tại vòng loại chỉ được dùng một Pokemon. Thứ mà đám Seth và David muốn thấy đó chính là khả năng chỉ lệnh cũng như phản ứng trước mọi loại tình huống của đám hàng hóa này chứ không phải là Pokemon của họ. Nên những người yếu thì đã đưa ra chủ lực ngay từ đầu. Những người mạnh thì xem tình huống rồi mới thả Pokemon ra. Để tham gia giải đấu thì Riley đã quyết định chọn Togetic thay vì những sự lựa chọn khác như Vileplume hay Nidorino. Chủ yếu vì nó nhìn khá yếu đuối và LV cũng không cao nên rất phù hợp để đánh lừa tâm lý của Team Rocket. Để tự đánh giá về bảng của Riley thì đến bản thân cậu cũng không biết là nên nói là yếu nhất hay toàn dân chơi giấu nghề vì mọi người cũng chỉ cho ra Pokemon ở mức độ LV25 trở xuống. Đương nhiên là chỉ sau tầm 15 phút thì Riley đã loại được hết tất cả mọi đối thủ có trong bảng và thành công giành được tấm vé đầu tiên vào vòng thi đấu chính thức. Ngoài ra thì nhờ vào việc hạ gần 200 con Pokemon khác trên sân đấu hỗn chiến nên Togetic cũng đã lên được tới LV41. Học thêm được 3 tông Pass. Giờ thì nó đã có thể tiến hóa được rồi nhưng vì tăng quá nhiều LV nên cần phải ổn định lại một khoảng thời gian cái đã rồi mới suy tính tới việc tiến hóa. Bên phía Brock thì cũng rất dễ dàng thông qua vòng bảng với Grappler. Tương tự với Wigglypuff của Serena và Staryu của Misty. Nói chung là bảng của họ đều như Riley vậy. Đều rất yếu so với mức tiêu chuẩn của họ. Điều này cũng thể hiện rõ dã tâm của đám trưởng lão khi mà cố tình nhét rất nhiều người yếu lên SSN. Về phía của Ash thì cậu ấy tỏ ra khá chật vật vì cậu ấy cho Butterfree ra sân chiến đấu. Nói thật thì Butterfree do đã lâu rồi không học thêm múc nào mới cả nên đã quá thọt so với đội hình của cậu ấy rồi. Nhưng ít ra thì cậu ấy vẫn có thể giành được thắng lợi chung cuộc. Thậm chí là loại được con Raticate LV46 của một trong những trainer mạnh nhất ở trên thuyền. Sau trận đó thì ông ta, trainer của con Raticate đó cũng hy vọng rằng Ash có thể chết Butterfree với mình để đổi lấy Raticate. Đây là một cuộc chết phải gọi là cực kỳ khó hiểu vì rất ít người sử dụng cả hai chủng Pokemon này vào giai đoạn hậu kỳ trừ khi chúng cực kỳ đặc biệt. Như con Rattata của Blue năm xưa, Ash cũng rất do dự về vấn đề này vì con Raticate này đã lên tới LV46. Nó có thể giúp cậu ấy một tay trong cuộc tẩu thoát sắp tới. Có điều Butterfree lại đã đi cùng với cậu ấy lâu đến vậy rồi nên cậu ấy thực sự không nở. Trong lúc cậu ấy vẫn đang phân vân thì vì buổi tiệc nên Serena đã kéo cậu ấy đi tụ họp lại với cả nhóm. Serena đã làm rất tốt khi kéo Ash đi trước khi cậu ấy kịp đưa ra câu trả lời. Nhờ đó mà cậu ấy sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn về vấn đề là nên chọn người bạn đã cùng bản thân đồng hành từ đầu đến giờ hay là một con Pokemon xa lạ có thể giúp ích ít nhiều vào thời điểm hiện tại. Nhóm 5 người sau khi tụ họp lại thì vẫn vừa đi vừa bàn kế hoạch thoát thân sắp tới thông qua liên kết trò chuyện được thành lập và duy trì bởi Aura của Riley. Sau một hồi thảo luận thì mọi người cũng đã rút ra được một kế hoạch cũng khá đơn giản. Đầu tiên thì mọi người phải xét về yếu tố sân bãi hay đúng hơn là tình trạng góc đứng của kẻ địch. Hai tên thiên vương thì do phải ép sân nên chắc chắn là chúng sẽ không rời đi căn phơn này. Còn đám lính giữ cửa ở bốn phía có khả năng là sẽ được bốn tên trainer cấp đại sư dẫn đội. Kế hoạch của mọi người căn bản là hy sinh tất cả mọi người đang có mặt ở trên chiếc thuyền để tạo ra một cơ hội cho cả nhóm chuồn đi thông qua Pokemon hệ bay hoặc là hệ nước. Lý do không chọn Alakazam là để nhằm tránh việc ngắt teleport như Blue đã từng làm. Thậm chí là phía Lucario còn có thể phóng ra Aura Sphere đủ lớn để đục một lỗ thủng ngay dưới đáy con thuyền để khiến nước đổ vào một cách ồ ạt. Team Rocket lúc đó sẽ trở tay không kịp trước cái tình huống mà bản thân SSN đang chìm dần như thế này. Dù kế hoạch này ban đầu bị cả bốn người còn lại phản đối vì yếu tố vô nhân đạo của nó, nhưng đây là cách hay nhất để thoát ra ngoài. Họ cũng chẳng hy vọng gì vào những người đã hơn 50 tuổi rồi mới lên được gần tới cấp độ đại sư. Bản thân họ còn lo không xong thì lo cho người ngoài làm cái quái gì. Tạo hỗn loạn bằng aura sphere là cách hay nhất rồi, vì rõ ràng aura là một loại năng lượng mà đám siêu năng không có khả năng phát giác ra được, và hơn cả là trên con thuyền dày đặc các thiết bị theo dõi ở khắp nơi như này vẫn có sự xuất hiện của một số góc chết. Đó là trong cái thùng rác lớn của mỗi khoang. Riley có thể thông qua aura để làm nhiễm đi các thiết bị theo dõi ở xung quanh đó trong vòng 2 giây nhằm câu thêm thời gian để đưa Lucario vào trong những cái thùng rác đó rồi ẩn núp luôn trong đó chờ thời. Dù sao thì lượng thiết bị theo dõi trên SSN vẫn là quá nhiều và nhân viên trên tàu thì quá ít, tức là chúng đã tốn quá nhiều người để phụ trách mảng theo dõi camera sau hậu trường nhưng lại không có người để giải đi tại mọi ngõ ngách. Việc này cũng đã tạo ra cơ hội cho Riley có thể thao tác vào. Mà hai tên thiên vương đó cũng chỉ có thể để ý tới những khu vực mà họ có thể thấy được thông qua siêu năng của con hypno kia mà thôi. Đó có thể là một chuẩn bị rất tốt rồi, nhưng tiếc là aura có thể chặn đứng siêu năng trong khoảng thời gian đó. Thậm chí phải nói là aura ăn chặt siêu năng mới đúng. Mà chủ yếu đám nhân viên cũng chỉ tập trung để ý tới các phòng khách, phòng của từng người, V và một số nơi trọng yếu trên thuyền mà thôi, chứ chẳng ai lại rảnh hơi tới mức để ý tới những nơi xung quanh thùng rác. Hành khách cũng chưa điên tới mức đi lục rác như Red để kiếm leftover. Vào lúc kế hoạch được triển khai thì lượng nhân viên trong phòng điều khiển theo dõi camera cũng giảm mạnh, vì chúng đều đã được di chuyển tới đại sảnh nhằm để đối phó với mọi người. Lucario có thể Extreme Speed và Aura để phá các thiết bị theo dõi nhằm tạo ra đường thoát rồi tụ tập lại với mọi người. Sau khi bàn xong kế hoạch chuồn khỏi đây thì mọi người cũng bắt đầu đi ăn và cố tỏ ra hết sức bình thường cũng như cố gắng hòa mình vào buổi tiệc. Như những món hàng bị thịt tới tận bây giờ vẫn chưa biết rằng mạng của họ giờ đã như cá nằm trên thớt. Vì quá khó chịu về kế hoạch lúc nãy nên Ash cũng chẳng ăn được gì mấy mà mãi mê suy nghĩ về chuyện này. Còn Misty cũng đã tranh thủ mua được một con Magikarp LV5 có tư chất là 28 đỏ đậm. Một tư chất khá tốt bên trong chủng tộc này. Loài Magikarp và Phoebus đều có đặc điểm giống nhau là lúc chưa tiến hóa chỉ loanh quanh ở tư chất vùng đỏ. Dù cho là cha mẹ của chúng có tư chất cao đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng khi đã tiến hóa lên rồi thì tư chất của nó hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng những con tư chất cao vẫn được mọi người ưa chuộng hơn. Dù sao thì cũng có trường hợp đầy yếu tố hy hữu như tư chất thấp đến mức 16 đỏ nhưng sau khi tiến hóa thì ngay lập tức lên được mốc bán hộ thần của thánh nhọ nồi Blue. Có thể đây là lần dồn nhân phẩm cả đời của anh ta khi bắt được con Magikarp đó rồi quyết định cho nó tiến hóa thành Gyarados. Blue đã chơi gacha thắng đậm lần đầu tiên trong đời, nhưng đến cuối cùng thì đó là lần duy nhất mà anh ta thắng. Serena cũng rủ Ash đi shopping tại một số rạp bán hàng trên thuyền nhằm để giúp giải tỏa áp lực cho cậu ấy. Đương nhiên cậu ấy vẫn là người xách đồ, nhưng rõ ràng là cậu ấy cần phải thư giãn cái đầu của mình lại trước khi vào kế hoạch, nếu không thì với cái đầu nóng, cậu ấy có thể hại chết tất cả mọi người trong nhóm. Ngoài ra thì LV của đám Pokemon tham gia vòng loại cũng đã tăng lên thêm 2 LV. Con Butterfree của Ash thậm chí còn lên 3 LV do giành chiến thắng con Raticate đã kiệt quệ kia. Butterfree, LV43, GT46, Múp không học thêm, Steril, LV44, GT46, Múp không học thêm, Grappler, LV45, GT47, Múp không học thêm, Wigglypuff, LV46, GT48, Múp không học thêm. Vào giờ nghỉ trưa thì tất cả mọi người nhanh chóng về phòng. Riley cũng nhân thời cơ đó làm nhiễu tất cả thiết bị theo dõi trên tàu trong 2 giây cũng như cùng Lucario tỏa ra aura chặn siêu năng ở tầng này lại. Nhờ vậy nên Riley dễ dàng đưa Pogbo chứa Lucario bên trong vào thùng rác mà không có bất cứ ai phát hiện ra cả. Tuy sau đó cả tầng lầu cũng bị lục soát qua một lần nhưng vì chưa tới lúc lật mặt nên team Rocket đương nhiên là vẫn chưa đi kiểm tra tất cả trong đó có phòng của khách, nhưng không phải là chúng không làm gì cả. Vì đã xác định là thiết bị theo dõi bị Aura đánh sập ở tầng này đầu tiên sau đó mới ngay lập tức lan ra các tầng khác nên đương nhiên là chúng sẽ tăng độ cảnh giác ở tầng này bằng cách cho người tăng rộng quản lý ở tầng này với lý do là đảm bảo an toàn của hành khách. Đến 2 giờ chiều thì mọi hành khách bắt đầu tụ tập lại vì đây là khoảng thời gian mà vòng thi đấu chính thức bắt đầu. Ở đây được phép dùng 3 Pokemon nhưng chỉ một con được ra sân cùng một lúc. Tức là giống hệt như đối chiến Pokemon bình thường mà thôi. Không có gì quá đặc sắc cả. Tới top 4 thì cả 3 Pokemon được ra sân tới tận khi chọn ra người thắng. Cơ chế này cũng hợp lý vì nếu 6 vs 6 thì phải diễn ra trong vài tuần liền như League vậy và hơn cả là 3 vs 3 cũng giúp đám này nhìn rõ hơn khả năng điều khiển, phản xạ, ứng biến và đưa ra biện pháp giải quyết của từng hành khách còn trụ lại tới tận đây. Sau vài giờ thì Riley đã xuất hiện ở trong top 4. Đội hình của cậu cũng khá đơn giản. Chúng gồm Togetic, Nidorino và Vileplume. Cả đám cũng được tăng 2 LV còn Togetic là 3 sau khi xông pha xong. Đáng tiếc là vì Alakazam không được phép tham gia nên cậu cũng chỉ đành có thể cho nó ngồi chờ trong Premier Bowl. Brock thì gặp toàn đối thủ khó chơi nhưng với kinh nghiệm của một gym leader, cậu ấy đã được tích lũy trong lúc còn điều khiển những Pokemon bậc thiên vương nên cậu ấy dễ dàng loại 2 trong số những người mạnh trên tàu. Team của Brock là Oni, Grappler và Crobat. Sau từng đó trận thì mỗi con lên 3 LV trừ Grappler là 2. Nói chung là tình hình bên đó của cậu ấy vẫn khá là ổn thỏa. Không gặp bất cứ vấn đề nào quá lớn cả. Tiếp đến là Serena. Dù bản thân cô ấy không gặp được Misty do bên Misty đã gặp phải một trainer cao cấp dùng hệ cỏ từ sớm nhưng bất ngờ là ở chỗ Serena vẫn có thể đánh sâu được vào top 4, đội hình của cô ấy là Wigglypuff, Sylveon và Delphox. Sylveon thì đã được ẩn tư chất thành lam từ hồi gặp các vị thần. Còn Delphox từ sau khi tiến hóa thức tỉnh thì nó vẫn luôn có thể trong trạng thái ẩn khi mà Delphox muốn. Nên con tư chất cao nhất mà Serena lộ ra ngoài là Wigglytuff nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm đến nó vì sức mạnh không khả quan lắm. Hơn cả là Blue vẫn còn cho mỗi người một cuốn sách hướng dẫn ẩn tư chất. Tuy nói Wigglytuff cao thật nhưng chỉ là ở tầm lam đậm mà thôi. Qua chừng đó trận thì đội hình của Serena cũng tăng lên được 2 LV trừ Wigglytuff là 1. Vẫn rất là khả quan. Tuy chưa bằng những người còn lại nhưng vẫn là một mức độ tăng tiến đáng kinh ngạc. Misty thì không được vào sâu nhưng ít ra thì cô ấy vẫn đã cố gắng hết sức mình. Nên Steril vẫn tăng được 1 LV. Tuy khá đáng tiếc nhưng gặp phải một trainer đã cấp bậc cao hơn mình mà còn khắc hệ tuyệt đối như thế nữa thì quả đúng là rất khó chơi. Nói chung là cô ấy quá xui xẻo mà thôi. Ash thì Riley cũng không biết nói là cậu ấy là xui xẻo hay may mắn mà gặp toàn đám trainer mạnh nhất. Đội hình của cậu ấy bao gồm Pikachu, Butterfree và Pixel. Nhưng đương nhiên vẫn nhờ có Pikachu gánh cả đội hình trên vai nên Ash vẫn có thể cùng mọi người vào được top 4. Cũng như thống trị tuyệt đối luôn giải đấu này và tăng lên tận 3 LV cho mỗi con trừ Butterfree được 2. Vileplume, LV 44. GT, 46. Múp không học thêm. Nidorino, LV 46. GT, 48. Múp không học thêm. Tờ ghe tích. LV 41. GT 44. Múp không học thêm. Grappler. LV 47. GT 49. Múp không học thêm. Ô Nhi. LV 45. GT 48. Múp không học thêm. Crobat. LV 44. GT 47. Múp không học thêm. Quickly Tap. LV 48. GT 49. Múp không học thêm. Delphox. LV 44. GT 46. Múp không học thêm. Sylveon. LV 44. GT 46. Butterfree. LV 46. GT 48. Múp không học thêm. Texo. LV 44. GT 47. Múp không học thêm. Pikachu. LV 44. GT 47. Múp không học thêm. Steril. LV 46. GT 47. Múp không học thêm. Trong khi mọi người không để ý thì hai con Pikachu và Sylveon sắp tới lên tới mốc LV 60 rồi. Tức là chúng sắp bước vào giai đoạn sinh sản. Cách chương.